Chương trình radio Chỉ Tình Thương Ở Lại, số thứ 16, số đặc biệt kỷ niệm hành trình 100 số radio Chân Cứng Đá Mềm. Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình radio Chỉ Tình Thương Ở Lại. Chương trình do Thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Kính thưa quý vị, ngay từ những ngày đầu khi đại dịch COVID-19 bùng phát và lây lan đến đất nước chúng ta, cũng là lúc số radio đầu tiên kịp phát sóng để nâng đỡ tinh thần đại chúng còn đang hoang mang trước những mối đe dọa lạ lẫm của cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu. Số radio đầu tiên được phát sóng vào ngày 28 tháng 3 năm 2020, khi đó số ca nhiễm bệnh trên toàn cầu mới chỉ khoảng 3 triệu người, và chúng ta không ai có thể ngờ rằng sau 20 tháng kể từ khi dịch bệnh bắt đầu xuất hiện, toàn thế giới ghi nhận hơn 213.220.000 người nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có hơn 4.450.000 bệnh nhân đã tử vong. Con số này chưa được dự báo có điểm dừng. Trong hoàn cảnh nhiều khó khăn, chông chênh và liên tục biến động theo suốt chiều dài trận đại dịch, ekip thực hiện chương trình radio ở nhiều nơi do Thầy Minh Niệm chủ trì và dẫn dắt đã tận lực không ngừng để kịp thời gửi đến đại chúng những món quà đông đầy năng lượng tích cực, với hy vọng sẽ có thể nâng đỡ tinh thần đại chúng được vững vàng hơn trong cơn phong ba dịch bệnh. Nỗ lực không ngừng đó đã được đại chúng gần xa yêu thương, ủng hộ nhiệt thành. Và hôm nay, radio số 16 đánh dấu mốc radio thứ 100 của ba chuỗi radio Bình Yên Giữa Biến Động, Nâng Dậy Tâm Hồn và Chỉ Tình Thương Ở Lại, bao gồm cả số 9 và số phụ bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Để kỷ niệm chặng đường đầy ý nghĩa này, radio số 16 được ekip nâng niu để hiến tặng đến quý vị như một chương trình đặc biệt. Bên cạnh một số tiết mục mới lạ, radio sẽ tuyển chọn những tác phẩm của Thầy Minh Niệm từng gửi tặng đến quý vị trong những số trước, gồm những bài viết, bài thơ mà Thầy đã sáng tác trong giai đoạn cả nước đồng tâm chống dịch. Đặc biệt, có nhiều tác phẩm ra đời trong một biến cố lịch sử của thành phố Sài Gòn, trong những tháng ngày mà người dân Sài Gòn dù cuộc sống gặp nhiều chông chênh, mất mát nhưng vẫn gìn giữ và tôn vinh những giá trị tâm hồn cao đẹp. Chương trình radio số đặc biệt này chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn vì mỗi tiết mục sẽ được khoác lên một chiếc áo mới về hình ảnh, âm thanh và đặc biệt hơn là có sự kết hợp nhiều giọng đọc trong mỗi bài. Ngoài những giọng đọc quen thuộc như Hồng Ánh, Phan Anh, Hồ Tiến Đạt, Hà Trần, Trần Ngọc Sang, Ngọc Trinh, số radio này có thêm một giọng đọc mới, đó là Bảo Linh. Radio số 16 ngày hôm nay có chủ đề Chân Cứng Đá Mềm. Mong rằng dù ở hậu phương còn bộn bề khó khăn hay đang đảm đương nhiều trọng trách nặng nhọc ở tuyến đầu, chúng ta sẽ luôn ý thức kết nối năng lượng tích cực cho nhau, tiếp thêm sức mạnh cho cộng đồng, rồi chúng ta sẽ sớm kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi được dịch bệnh. Ngay sau đây, kính mời quý vị cùng điểm lại hành trình đáng nhớ của 100 số radio với tựa đề và hình ảnh trang bìa được các họa sĩ tài năng cống hiến cho chương trình vẽ nên với bao chăm chút và yêu thương. Chưa ra niềm hân hoan,

xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để đến với radio số 16, cũng là số thứ 100 vô cùng đặc biệt này. Mở đầu chương trình, như thường lệ, kính mời quý vị cùng đến với bài pháp thoại của thầy Minh Niệm có tựa đề Trưởng thành nhanh nhất phải từ trong gian khó. Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Hôm nay chúng ta lại nói về đề tài gian khó. Đề tài này thì chúng ta cũng đã nói ở những số radio trước rồi, thậm chí là những chuỗi radio trước nữa. Nhưng vì hôm nay là một số radio rất đặc biệt, kỷ niệm hành trình 100 số radio của cả 3 chuỗi, cho nên tôi xin được phép nhắc lại đề tài này, xem như là một cơ hội để chúng ta cùng ôn tập với nhau về những giá trị màu nhiệm mà sự gian khó trao tặng cho chúng ta, mà có thể chúng ta đã lãng quên hoặc là nhìn ra chưa hết, vì chúng ta cũng đang đứng trên một đoạn đường vô cùng gian khó như hiện nay. Bản thân tôi thì cũng có rất nhiều gian khó từ trong quá khứ tới bây giờ, và trong giai đoạn này tôi cũng đang có rất nhiều khó khăn. Có những khó khăn chung cùng với đại chúng và có những khó khăn riêng của mình. Nhưng mà tôi vẫn sống vui vẻ mỗi ngày, vẫn giữ năng lượng tràn đầy, vẫn kết nối sâu sắc với những người xung quanh, vẫn kết nối sâu sắc với thiên nhiên, với cộng đồng và xã hội, vẫn tập trung vào những dự án có thể làm được để mang lại lợi ích cho cuộc đời. Đó là vì tôi đã thấm nhuần tuệ giác của Đạo Phật. Đó là giữ tâm quan trọng hơn là giữ cảnh. Vì khi tâm chúng ta thật sự ổn, vững vàng, không có nhiều phiền não chiếm cứ, nó trở nên sáng suốt, trở nên rộng lớn, thì cho dù gian khó tới mức nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn có thể đương đầu được. Trước hết là vì chúng ta còn rất là nhiều rễ để cắm vào trong sự sống. Như là ở đây tôi vẫn có thể tự đi pha trà, là đi nấu ăn, rồi đi làm vườn, rồi ngồi thiền, rồi viết bài, làm radio và làm nhiều dự án khác một cách rất là hạnh phúc, mặc dầu là khó khăn vẫn đang bao quanh. Tức là tôi đã tách bạch khó khăn qua một bên. Đây là một việc không phải là dễ. Chúng ta phải luyện tập thiền rất là giỏi thì chúng ta mới có được kỹ năng là điều hướng tâm mình vào một đề mục nào đó, về một đối tượng nào đó đủ lâu và đủ sâu. Nó cần định lực. Mình duy trì sự chú ý đó nửa giờ, là một giờ, vài giờ, chỉ chú ý vào trà mình đang rót ra, hương trà, vị trà, chỉ chú ý vào cành lá xanh tươi, những đóa hoa đang nở, trời xanh mây trắng, cảm nhận làn gió đi ngang qua mình, chỉ chú ý vào những dòng chữ mình đang viết và những tư tưởng mà mình đang tư duy. Mình muốn điều hướng tâm mình đi về hướng nào thì nó sẽ đi theo về hướng đó, mặc dầu không phải là tuyệt đối. Nhưng mà mình phải chế ngự được tâm mình, giống như là mình chăn được con trâu. Tâm mình được các vị thiền sư thường ví như là con trâu. Mình chăn được con trâu của mình, không để nó muốn tung hoành, muốn làm gì thì làm, muốn ăn cỏ hay là ăn lúa, tùy ý. Mình là chủ của nó. Làm sao để mình cởi lên lưng trâu, ngồi thông dong tự tại trên lưng trâu mà trâu vẫn nghe lời mình, hay là mình ngồi dưới gốc cây tĩnh tọa để trâu tự động sinh hoạt lấy mà nó vẫn nghe lời mình, thì đó là tài năng của người luyện tâm. Và khi chúng ta luyện tâm đạt tới mức là muốn tâm ý đi theo sự điều hướng của mình, thì mình sẽ đưa tâm mình vào những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Chúng ta phải thừa nhận rằng dù khó khăn đang diễn ra, dù có rất nhiều nghịch duyên nghịch cảnh bao vây, nhưng mà nhìn cho kỹ, nhìn cho sâu thì chúng ta cũng thấy mình cũng đang có rất nhiều điều kiện thuận lợi, đang còn nhiều điều kiện để hạnh phúc. Thì mình hãy tận hưởng những điều kiện hạnh phúc ấy đi, tạm gác những khó khăn chưa giải quyết được qua một bên, để khi chúng ta kết nối sâu với những điều kiện hạnh phúc thì chúng ta được nạp năng lượng trở lại. Chúng ta có những trạng thái thư giãn, an vui, hạnh phúc. Chúng ta thấy cuộc đời vẫn còn đẹp, vẫn còn nhiều lý do để chúng ta sống tiếp và đi tới. Và khi chúng ta trở về để tiếp xúc sâu sắc với những điều kiện hạnh phúc chúng ta đang có, thì nó lại mở cho chúng ta một cái thế mới. Đó là cuộc đời này còn rất nhiều giá trị mà từ rất lâu rồi chúng ta đã hờ hững bỏ qua. Có phải là trước khi đại dịch ập đến thì chúng ta đã dành hết phần thời gian trong cuộc đời của mình để nắm bắt những mục tiêu, để lao theo những khát vọng của mình, để rồi chúng ta bỏ quên căn nhà, bỏ quên khu vườn, bỏ quên cái bếp, bỏ quên những người thân xung quanh, bỏ quên cả căn phòng, quần áo, sách vở, những sở thích và cả chính trong con người của mình, với rất nhiều thói quen tốt đẹp mà chúng ta đã không nuôi dưỡng. Và nhờ khó khăn xảy ra, chúng ta không thể đi ra ngoài, chúng ta không thể đến công sở làm việc, chúng ta không thể làm những gì mà chúng ta mong muốn ở ngoài kia nữa. Cho nên chúng ta phải ở nhà. Và khi ở nhà như vậy, chúng ta sẽ có cơ hội tiếp xúc sâu với những điều kiện hạnh phúc. Nó vẫn còn đó, ở bên ta, chờ đợi ta. Và đặc biệt là chúng ta sẽ có cơ hội đi sâu vào con người của mình, thấy rõ những yếu kém, những thói quen tiêu cực vừa mới hình thành, và cả những thói quen tích cực từ rất lâu rồi chúng ta quên khơi dậy. Thành ra nếu không có gian khó thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục lao theo những mục tiêu, vẫn lao ra bên ngoài, vẫn bỏ qua những điều kiện hạnh phúc mình đang có, vẫn rời điểm A để tin vào điểm B, rồi mãi mê trên cuộc hành trình đó, để rồi chúng ta không biết hạnh phúc thật sự là cái gì. Thì bây giờ khó khăn đang có mặt, cho nên chúng ta buộc phải ở nhà, chúng ta buộc phải kết nối sâu với những điều kiện của hạnh phúc. Chúng ta thấy mình còn rất nhiều điều kiện để hạnh phúc. Và hy vọng rằng đại dịch đã ở đây cũng đã lâu rồi đó, đại chúng đã nắm bắt được cơ hội này để có một sự giác ngộ nhất định về những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có, cũng như là bản chất của đời sống là luôn luôn có thuận có nghịch. Chúng ta đừng quá mãi mê đeo đuổi những cái thuận, để rồi khi cái nghịch nó ập đến chúng ta không chấp nhận được. Chúng ta phải tập sống luôn trong những cái nghịch cảnh và tìm thấy hạnh phúc trong những nghịch cảnh bằng cách là đừng quá chúi mũi vào nó, tập lờ nó đi, để quay sang cắm rễ thật sâu vào những điều kiện hạnh phúc khác. Và đặc biệt là khi chúng ta đã hồi phục năng lượng rồi, quay sang những điều bất như ý, những nghịch duyên nghịch cảnh, kể cả những biến cố rất lớn đang xảy ra, thì chúng ta thấy nó không còn quá ghê gớm như là trước đây nữa. Chúng ta đã lên một tầng nhận thức mới, chúng ta đã có một nội lực mới để ứng phó với nghịch cảnh. Và Đức Phật đã từng nói, nếu không có khổ đau thì có thể chúng ta sẽ không biết cái gì là hạnh phúc. Nhờ khổ đau mà chúng ta mới có cơ hội quay về chính mình, mới nhìn lại, mới thấy hết những yếu kém, những khó khăn. Đại chúng có nhìn thấy những phản ứng của mình trong suốt mấy tháng vừa qua, hay là trong suốt gần 2 năm qua, khi đại dịch có mặt ở đây, đến đi rất là nhiều lần, mình xem những lần phản ứng của mình, mỗi lần mỗi khác nhau, có vẻ như là mình chịu đựng được nhiều hơn, mình ít phản ứng hơn, mình bắt đầu thấy được những thông điệp sâu sắc ở bên trong của trận đại dịch này, rằng trời đất muốn chúng ta điều gì, để rồi đại chúng bắt đầu có sự điều chỉnh lại thái độ sống của mình. Chắc chắn rằng dù kinh tế chúng ta sẽ phải gặp khó khăn sau khi đại dịch rút đi, nhưng chắc chắn rằng chúng ta sẽ có một sự trưởng thành trong đời sống. Ít nhất là chúng ta làm mới được mối liên hệ giữa mình với những người xung quanh, mình gắn kết sâu hơn, mình quan tâm những người thân yêu của mình hơn, mình thấy được giá trị của họ nhiều hơn. Chắc chắn rằng chúng ta sẽ có sự gắn kết sâu sắc hơn với cảnh vật, với thiên nhiên, với những gì đang xảy ra trong đời sống. Thí dụ như nhờ giãn cách xã hội, không có ai đi ra ngoài đường hết, đường phố vắng tanh, im lìm, mà chúng ta nghe được tiếng chuông chùa hay là tiếng chuông nhà thờ ở cạnh nhà mình, mà trong quá khứ mình đã từng không hề để ý tới. Đó là một phần của đời sống. Và khi mình nghe được tiếng chuông chùa hay là tiếng chuông nhà thờ, nghĩa là mình đang kết nối trở lại với sự sống. Cho nên khó khăn hay lắm. Khó khăn tuy mang lại cho chúng ta nhiều cảm giác khó chịu, thậm chí là đau đớn, nhưng mà một sự trưởng thành nào cũng cần đau đớn cả, một sự lột xác nào cũng cần đớn đau cả. Cho nên chúng ta phải chấp nhận sự đau đớn đó, thì chúng ta mới lớn lên hơn trong đời sống của mình, trong những giá trị tiềm tàng mà đất trời ban tặng cho mình. Dù là một người tu luyện như tôi đã gần 30 năm rồi, nhưng mà tôi vẫn thấy mình cần phải tiếp tục lớn lên nữa. Và thật sự là hạnh phúc, chúc mừng cho chính mình vì mình vẫn còn có thể lớn lên được, vẫn còn có thể trưởng thành mỗi ngày. Để cái thấy của mình về bản chất đời sống này nó sâu sắc hơn, nó đúng đắn hơn, để mỗi ngày mình sống ít có phiền muộn và nhiều bình an hạnh phúc hơn. Để mỗi ngày mình trao đi những thương yêu cho đồng loại, cho muôn loài nhiều hơn. Và mình cần phải tiếp tục tu luyện nữa, cần phải trải nghiệm nữa, cần phải đi qua nhiều thăng trầm nữa, để nhắc cho chúng ta nhớ mục đích chúng ta có mặt trong cuộc đời này là gì. Có thể thời gian qua chúng ta bận ứng phó với đại dịch, nào là phải ứng phó với sự lây nhiễm, với thực phẩm, với sự an toàn, rồi phải sắp xếp công việc, rất rất là nhiều thứ. Có thể chúng ta đã quên một điều rất là quan trọng, đó là chúng ta học được điều gì từ đại dịch này, để rồi chúng ta có một sự trưởng thành vượt bậc khi đi qua trận gian khó vô cùng lớn lao này. Vì theo tôi, cái cách mà chúng ta trưởng thành nhanh nhất đó là đi qua nghịch cảnh, đi qua gian khó. Vì nghịch cảnh và gian khó nó sẽ thúc đẩy thật sâu vào bản năng sinh tồn vĩ đại của chúng ta. Nó làm cho con người chúng ta buộc phải phát tiết hết toàn bộ năng lực, nghị lực của mình, thì chúng ta mới có thể đi qua được gian khó đó. Và sau khi đi qua gian khó rồi thì chúng ta trở thành một con người lớn hơn rất nhiều. Và tôi tin chắc rằng sau khi trận đại dịch này rút lui rồi thì tất cả chúng ta đều sẽ có sự trưởng thành nhất định. Chắc chắn sẽ sống sâu sắc hơn, chắc chắn sẽ sống điềm tĩnh hơn, chắc chắn sẽ trân quý những điều kiện hạnh phúc mình đang có hơn. Nghĩa là bớt lao tới phía trước, bớt lao theo quá nhiều những mục tiêu không cần thiết. Và đây là số radio đặc biệt đánh dấu một chặng đường khá dài chúng ta đã cùng đồng hành với nhau. Những người sản xuất chuỗi radio này cũng phải vượt qua rất nhiều gian khó để cống hiến cho đại chúng những tác phẩm mang giá trị nuôi dưỡng nhiều nhất có thể. Và người lắng nghe radio này cũng phải cố gắng rất nhiều, vượt qua rất nhiều gian khó thì mới có thể nghe hết được các số radio một cách trọn vẹn và thẩm thấu. Chúng ta cảm ơn sự có mặt của nhau, cảm ơn sự trao đi và cảm ơn sự nhận lại. để rồi chúng ta tạo nên một hiệu ứng rất lớn, giúp cho một bộ phận lớn của cộng đồng được an tâm, được nhìn sâu, được chuyển hóa, được sống một cách tích cực hơn và làm nhiều điều tích cực hơn cho cuộc đời. Chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy phiền hà, và thật sự cảm ơn đất trời. Dù là trong suốt thời gian qua thực hiện ba chuỗi radio, đội ngũ của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, có lúc tưởng chừng như là phải dừng lại, không thể tiếp tục được nữa. Vì như đã nói là mỗi chúng ta đều có những công việc khác, đều có những dự án để làm, mà mỗi nhân tố tạo nên những mắt xích trong cái radio này đều rất là quan trọng, không thể thiếu ai cả. Cho nên khi nghe một thành viên mà bị dương tính rồi phải vào khu cách ly thì chúng tôi rất là sốt ruột, rất là lo lắng. Lo lắng cho bạn ấy mà lo lắng luôn cho chữ radio. Nghĩa là mình phải tìm một nhân tố mới, mình phải huấn luyện, mình phải hướng dẫn, rồi mình cần một ít thời gian mới có thể hiểu và làm việc một cách hòa điệu với nhau được. Cho đến hôm nay thì thật sự vô cùng mãn nguyện, đã có 100 số radio để hiến tặng cho đại chúng rồi, coi như là vượt quá sự mong đợi ban đầu. Và ai cũng rất là hạnh phúc với những cái radio mình làm ra để làm món quà tặng cho những người thân, cho những người quen và cho chính bản thân mình. Tất cả các thành viên trong đội ngũ đều rất là thưởng thức radio và thực hành theo. Thì đó là một cơ hội quý giá, nhờ có đại dịch, nhờ có khó khăn mà mới có được 100 số radio đặc biệt này. Thành ra chúng tôi cũng cảm ơn nghịch cảnh đã trao cho chúng tôi những cơ hội quý giá để làm được những điều tuyệt vời này. Và dĩ nhiên là khó khăn hoài thì cũng mệt chứ phải không? Gian khó một lúc nào thôi để mình còn nghỉ ngơi, lấy lại sức đi tiếp chứ. Mình cũng là một con người mà, chứ có phải là bậc thánh đâu. Cho nên chắc chắn là trời đất thử thách mình nhiều đó cũng đủ rồi. Sẽ sớm thôi, đất trời sẽ trao chúng ta những thuận duyên để rồi chúng ta thiết lập lại sự quân bình, thiết lập lại một đời sống bình thường. Nhưng mà chắc chắn nó phải mới, nó phải sâu sắc hơn, nó phải hay hơn, nó phải đông đầy hơn. Và không quên giữ gìn năng lượng, giảm bớt sự hưởng thụ, sống hài hòa, tôn trọng thiên nhiên và phục vụ cộng đồng hết mình, để chúng ta luôn luôn có được năng lượng phước đức trong người mà sẵn sàng ứng phó với những nghịch duyên nghịch cảnh nó sẽ bước tới bất cứ lúc nào. Vì vậy cho nên kính chúc đại chúng không phải là luôn có những thuận duyên trong đời sống, mà luôn có nhiều cơ hội để quay về phát triển nội lực, xây dựng năng lượng phước đức bền vững. Khi chúng ta có phước, có đức rồi thì chúng ta sẽ không còn sợ khó khăn nữa. Chúng ta đã có một đôi giày thật là tốt để đi trên mọi chông gai. Khó khăn cứ ập đến đi, nghịch duyên nghịch cảnh cứ đến đi, ta đã sẵn sàng nghênh chiến và vượt qua. Xin chúc đại chúng luôn tràn đầy năng lượng, bình an và hạnh phúc để lan tỏa đến những người thân và cộng đồng. Chúng ta luôn ước mơ có được một cộng đồng luôn yêu thương nhau, luôn sống sâu sắc với những điều kiện hạnh phúc, luôn có nội lực tràn đầy và sẵn sàng vượt qua mọi thách thức của đời sống. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Standing like a tree with my roots dug down, my branches wide and open. Come down the rain, come down the sun, come down the fruit to the heart that is open to be standing like a tree. A tree with my roots dug down, my branches wide and open. Come down the rain, come down the sun, come down the fruit to the heart that is open to thầy Minh Niệm đã nhiều lần nhấn mạnh bài học mà Đức Phật trao truyền về thái độ phản ứng của ta trước nghịch cảnh. Nếu thái độ ấy bao hàm tâm chống đối và màu sắc tiêu cực, thì nó sẽ là mũi tên chí tử thứ hai bắn vào cùng một vết thương. Đại dịch COVID-19 là một nghịch cảnh lớn, một cuộc khủng hoảng mang tính lịch sử toàn cầu mà không phải ai cũng trải qua trong cuộc đời. Đứng trước biến động to lớn này, thái độ mà ta sở hữu khi đối diện với nguy biến lại càng quan trọng hơn bao giờ hết, và có thể mang tầm ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ cục diện đời sống, không chỉ của riêng ta mà còn là thế hệ mai sau. Bây giờ, kính mời quý vị đến với một bài viết mang tựa đề Sắm đôi giày tốt để đi qua chông gai, được trích ra từ một buổi phỏng vấn của thầy Minh Niệm cùng báo Giác Ngộ. Trong đó, thầy gửi gắm những thực hành vô cùng thiết thực và quan trọng mà ta cần tự trang bị cho bản thân, đặc biệt là trong thời khắc nhiều gian nan và nguy biến hiện nay. Bài chia sẻ này được thể hiện qua giọng đọc của Hà Trần và Phan Anh. Đức Phật đã từng đưa ra hình ảnh, nếu ai đó bắn vào chúng ta một mũi tên thì nó chỉ làm cho chúng ta bị thương. Nhưng nếu liền sau đó có một mũi tên khác được bắn ra, cắm ngay vào vị trí của mũi tên thứ nhất, thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm, có thể sẽ mất mạng. Đức Phật giải thích mũi tên thứ nhất là nghịch cảnh, và mũi tên thứ hai là chính thái độ phản ứng của chúng ta. Đức Phật kết luận, chúng ta thường chỉ bị trọng thương hay chết vì chính thái độ phản ứng của mình, chứ không phải vì nghịch cảnh. Vậy nên, việc chăm sóc tâm là điều quan trọng hơn rất nhiều so với việc cầu nguyện hay cố gắng hết sức để đẩy lùi nghịch cảnh. Dưới đây là những bài thực tập quan trọng để chăm sóc tâm mình đứng trước những điều bất như ý, nghịch cảnh hay những biến động như đại dịch đang diễn ra. Thứ nhất, học cách chấp nhận mà không phản ứng. Đại dịch tuy gây ra biết bao tổn hại, nhưng đó cũng là một trải nghiệm đặc biệt để chúng ta tỉnh ngộ, nhận ra bản chất của đời sống vốn vô thường, bất toại nguyện. Cuộc đời không phải là màu hồng, không thể như những gì chúng ta kỳ vọng, không thể nào chỉ toàn là thuận lợi. Cuộc đời là một chuỗi tập hợp của những điều như ý và bất như ý. Nếu muốn đứng vững trong cuộc đời này, thì chúng ta cần phải chấp nhận cả hai. Không thể chấp nhận thì cũng phải học, phải luyện cho bằng được, vì không có con đường nào khác. Huống chi, hoàn cảnh bất như ý hay khổ đau lại là chất liệu vô cùng quan trọng để chúng ta khát khao đi tìm những giá trị hạnh phúc bền vững. Thử nghĩ, nếu cuộc đời chỉ toàn là như ý, thì chúng ta sẽ như thế nào? Nếu chưa chấp nhận hết những trái ngang trong cuộc đời, thì chúng ta hãy cố gắng học cách chấp nhận từng điều một, càng nhiều càng tốt. Hãy tin rằng, càng quay về nuôi dưỡng tâm hồn, thì sức chịu đựng hay dung lượng trái tim chúng ta sẽ càng lớn, sự chấp nhận sẽ càng dễ dàng hơn. Tuy nhiên, chỉ đến khi nào ta có một cái thấy thật đúng đắn với chân lý, tức tuệ giác, thì chúng ta mới có thể chấp nhận mọi thứ trên cuộc đời như chính nó đang là, mà không phản ứng hay chống trả nữa. Đó là hành trình tâm linh mà mỗi chúng ta đều phải đi và đến. Nhìn sang những giá trị hạnh phúc vẫn còn. Khi biến cố hay nghịch cảnh ập đến, chúng ta thường có khuynh hướng chỉ tập trung ứng phó và giải quyết những khó khăn ấy. Chúng ta tin rằng chỉ khi nào đẩy lùi được khó khăn ấy thì ta mới có thể sống, có thể hạnh phúc được. Đó là một thái độ sai lầm khá phổ biến. Trên thực tế, chúng ta luôn còn những giá trị hạnh phúc dù rằng nghịch cảnh đang xảy ra, cũng như các vì tinh tú vẫn lấp lánh trên cao dù màn đêm đen kịt đang bao phủ khắp nơi. Vậy chúng ta muốn cứ chúi mũi vào vũng đen đó để rồi bị nó nuốt chửng, hay là nên nhìn sang hướng khác tươi sáng hơn? Những điều tươi sáng là có thật chứ không phải do ta tưởng tượng. Chỉ cần chúng ta có thể buông xả được đối tượng hay hoàn cảnh bất toại nguyện ấy, chịu khó luyện tập khả năng chỉ chú ý và nương tựa vào những điều toại nguyện mình đang có, là khổ đau sẽ rút lui. Đây cũng là điều mà Đức Phật khuyến khích thực tập, gọi là phương pháp chuyển kênh hay không đồng nhất. Vì sự thật là chúng ta có nhiều hơn những gì chúng ta nghĩ hay thể hiện. Chúng ta hoàn toàn có thể an vui ngay khi có nghịch cảnh bao quanh. Thứ ba, nhìn theo hướng tích cực. Mỗi sự kiện xảy ra trong đời sống đều ẩn chứa thông điệp sâu sắc. Vấn đề là chúng ta sẽ nhìn thấy mặt nào của nó. Nếu chỉ nhìn trên mặt hiện tượng rằng nó mang tới những tổn thất hay hủy diệt, thì chắc chắn chúng ta sẽ phản ứng và đau khổ. Nhưng nếu nhìn rộng và sâu hơn vào sự kiện ấy, chúng ta sẽ ngộ ra vài chân lý sống, sẽ trưởng thành và làm chủ hơn cuộc sống. Như ai cũng biết, đại dịch COVID-19 đã mang tới sự hủy hoại khắp toàn cầu. Nhưng nó nhắc nhở chúng ta rằng đời sống này rất vô thường. Những gì chúng ta nắm bắt ở bên ngoài đều có thể tan biến bất cứ lúc nào. Chỉ có những giá trị thuộc về tâm hồn như lòng từ ái mới có thể sống mãi trong lòng người. Nó nhắc nhở rằng chúng ta đã quá sa đà trong cuộc mưu sinh mà bỏ rơi bản thân, thiếu trách nhiệm với gia đình, lãng quên hoài bão đẹp. Nhờ giãn cách xã hội mà chúng ta có cơ hội để dừng lại, hoàn thiện những gì mình vẫn còn thiếu sót. Nó nhắc nhở rằng tất cả chúng ta đều chịu tác động qua lại lẫn nhau. Cái gì xảy ra cho một người là sẽ xảy ra cho tất cả. Nhờ đó mà chúng ta sẽ bớt kỳ thị, phân chia, cung phụng cho cái tôi ích kỷ. Nó nhắc nhở rằng tài năng, quyền lực hay sự nổi tiếng cũng đều có thể bị nhiễm bệnh như người thường, để chúng ta bớt chạy theo sự hào nhoáng của phương tiện sống mà tập trung vào mục đích sống. Sau những biến cố, chúng ta thường sống sâu sắc, biết trân quý bản thân và cuộc đời hơn. Quay về nâng dậy tâm hồn. Thông thường chúng ta chỉ quay về chăm sóc tâm hồn mình khi bị thất bại, mất mát, tổn thương. Nói chung, khi không thể nắm bắt những thứ hấp dẫn bên ngoài, chúng ta mới có đủ động cơ để đi vào bên trong. Đây là cơ hội quý giá để nâng cấp tâm hồn mình. Đức Phật thấy rằng tâm mới chính là nguồn gốc sinh ra khổ đau hay hạnh phúc, chứ không phải do nơi hoàn cảnh hay đối tượng bên ngoài. Cho nên, thay vì cố gắng thay đổi hoàn cảnh hay đối tượng, thì hãy nên quay về thay đổi chính mình. Dĩ nhiên, nếu có thể đẩy lùi được nghịch cảnh thì hãy cứ thực hiện. Nhưng sự thật là chúng ta không thể nào dọn dẹp hết mọi chông gai trong cuộc đời này. Cách tốt nhất là hãy sắm cho mình một đôi giày thật tốt để đi trên mọi chông gai. Với sự luyện tập đúng đắn, chúng ta hoàn toàn có thể tăng cường hệ miễn dịch tâm hồn. Ngoài việc phát triển nội lực, chúng ta còn có thể mở ra những cái thấy sâu sắc về bản chất của đời sống. Từ đó, chúng ta có được một con đường đúng đắn, sẽ có nhiều hạnh phúc hơn là khổ đau. Kể cả khi đại dịch vẫn còn, đời sống của riêng ta và mọi người có thể rơi vào một giai đoạn mới, vĩnh viễn không bình thường như trước đây, như lời cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới, thì chúng ta vẫn có thể sống bình an và hạnh phúc nếu tâm hồn ta thật sự giàu có. Những tiếng khóc sóng danh rơi trong đêm, rơi trên đường mòn dài, trôi qua một ngày dài. Những ý nghĩ chất chơi đi xuyên đêm, xuyên qua đời bao mòn, mang theo hành trình dài. Những thắc mắc hối thúc trong suy tư, sao bao người lạnh lòng, đi đâu tìm an thiền. Những bê tắc đã nhốt trong đôi tay, vung theo nhịp điệu gầy, xa hoa và cạn hiền. Những tiếng hát lấp lánh trong không gian, gieo tim lời nguyện cầu, âm thanh lạc vào đêm.

Kính thưa quý vị, gian khó nhọc nhằn là điều kiện tiên quyết để cho bản lĩnh vững vàng và những hạt giống phi phàm được lớn dậy. Không có cây cao bóng cả nào mà không phải hứng chịu những điều kiện khắc nghiệt để đâm rễ thật sâu và đứng vững trong bão giông. Cũng như chẳng có vị anh hùng kiệt xuất với những cốt cách cao đẹp nào lại vươn lên rực rỡ trong thời cuộc bình yên, không chút biến động. Mỗi người trong chúng ta đều đang có cơ hội khơi dậy những giá trị tốt lành của chính mình trong gian khó, để cùng bước trên con đường đi đến với mục đích sống đích thực. Hãy tận dụng, nắm bắt cơ hội này sao cho tốt nhất. Nếu chưa thể giang tay đón nhận những thử thách quá lớn và khốc liệt, thì ít nhất hãy lui về, chăm sóc thêm cho mảnh đất tâm hồn được màu mỡ hơn, nuôi dưỡng những hạt mầm tình thương trong trái tim bằng những lời nói, hành động và suy nghĩ từ ái. Từ đó, ta sẽ có được thái độ tích cực và niềm tin vững chãi rằng ta sẽ vượt qua mọi chướng ngại trước mắt một cách bình an nhất. Tính đến thời điểm số radio đặc biệt thứ 100 ngày hôm nay, nguồn hỗ trợ y bác sĩ tuyến đầu mang tên Chỉ Tình Thương Ở Lại cũng đã nhận được về hơn 9 tỷ đồng. Đây là thành quả thật tuyệt vời có được từ sự phát tâm chung tay đóng góp của tất cả đại chúng gần xa mà chương trình vô cùng trân trọng và biết ơn. Để đáp lại sự quan tâm và tin tưởng rất lớn của quý vị, ngoài trang web chính thức www.chỉtìnhthươngởlại.org, nguồn hỗ trợ cũng vừa lập ra trang Facebook tại facebook.com/chỉtìnhthươngởlại để tiếp tục đưa đến những tin tức và hình ảnh cập nhật mới nhất từ các hoạt động của chương trình. Rất mong đây sẽ luôn là cầu nối cho thật nhiều những chia sẻ và yểm trợ thiết thực nhất đến được với lực lượng tuyến đầu yêu mến của chúng ta. 100 số radio vừa qua đến từ thầy Minh Niệm và cộng đồng Miền Tỉnh Thức chắc chắn là món ăn tinh thần quý báu cho tất cả quý vị đại chúng vẫn luôn đón nhận với rất nhiều yêu thương, cảm kích. Nhân cơ hội này, xin được một lần nữa gửi lời tri ân sâu sắc đến thầy Minh Niệm, người đứng sau mọi mắt xích làm nên các chuỗi radio. Dẫu đang vô cùng bận rộn với những dự án cộng đồng lớn, thầy vẫn luôn dành tình thương và miệt mài dẫn dắt, khơi dậy những giá trị tinh thần thiêng liêng trong những ngày tháng đầy rẫy thay đổi và thách thức qua từng số radio thật chỉnh chu. Ngoài ra, cũng xin chân thành cảm ơn toàn bộ các thành viên của ekip có mặt ở nhiều nơi đã hết lòng cống hiến tài năng và tâm huyết cho chương trình. Xin cảm ơn Ban chủ nhiệm Lê Bá Thông, Tánh Mở Đường và Lê Tấn Thanh Thịnh, Ban biên tập Trương Xuân Hạnh, Tánh Yên Như và Tánh Thuần Hóa, Ban dịch thuật Tánh Yên Như, Tánh Yên Hà và Cindy Lê, Ban dàn dựng radio Tánh Khai Ngộ, Huỳnh Văn Minh, Trần Thiền Thanh, Ban họa sĩ Nguyễn Trọng Trường, Lê Thị Anh Thư, Ngụy Thủy Ngân, Đinh Tiến Thành, Siêu Trần, Đốm Đốm và Sóc Nâu, MC Ngọc Trinh, Trần Quốc Khánh, Kelly Huỳnh, Hồ Tiến Đạt, Phan Anh. Các giọng đọc Hồng Ánh, Hồ Tiến Đạt, Phan Anh, Hà Trần, Trần Ngọc Sang, Thanh Lam, Thanh Hồng, Bảo Linh, Paul John Hopkinson, Michael Đào và Bernard Richard Adams. Xin cảm ơn các ca nhạc sĩ đã hát và dành tặng riêng cho chương trình: Cẩm Vân, Khắc Triệu, Hà Trần, Đình Bảo, Đan Nguyên, Hồ Tiến Đạt, Thành Nghiệp, Thái Trinh, Cê Si Trương, Tuấn Mạnh, Sơn Mạch. Đặc biệt cảm ơn nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt đã dựa vào ý thơ của thầy Minh Niệm mà viết tặng riêng bài hát Chỉ Tình Thương Ở Lại cùng chủ đề của chuỗi radio. Tâm nguyện của những người thực hiện chương trình không có gì khác ngoài mong rằng nguồn năng lượng và cảm hứng tích cực truyền đi từ mỗi số radio có thể góp phần vào hành trình thực hành và khai mở những giá trị tốt đẹp sẵn có trong mỗi chúng ta, đồng thời khơi dậy niềm tin mạnh mẽ và tinh thần tương thân tương ái trong hoàn cảnh vẫn còn nhiều biến động hiện nay. Những số radio tuy có nội dung hay, sâu sắc và được chăm chút, hoàn thiện từng ngày nhưng lại không phải là điều thầy Minh Niệm và ekip hướng tới sau cùng, mà chính nếp sống tỉnh thức và tìm về những giá trị thật lành đẹp của tất cả mọi người mới chính là hoa trái tốt đẹp nhất. Chân thành cảm ơn quý đại chúng đã luôn đồng hành, quan tâm và lắng nghe. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, chân cứng đá mềm trước mọi khó khăn. hẹn gặp lại quý vị trong số radio tiếp theo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.